Chuyện audio phiền tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 10, mùa hè lạnh giá. Chương 31, âm mưu của người sống. Năm người dọc theo thông đạo đi về phía trước, rời di tích càng xa, bọn họ càng có thể cảm nhận rõ ràng tổn thương và di chứng của thân thể do cái lạnh gây nên. Lối đi này vẫn kéo dài theo đường thẳng, mọi người ít nhất đã đi một cây số, mới nhìn thấy một ngã rẽ rõ ràng. Darkwater dẫn đầu vòng qua, Susan đi theo phía sau hắn, sau khi xoay người lại đứng ngây ra tại chỗ, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đừng sợ, hắn sẽ không ăn người. Thiên Nhất đứng ở ngã rẽ, sau lưng hắn có một bóng dáng cao to hơn hắn rất nhiều, dáng vẻ của người này đã sớm in vào đầu Susan, trở thành một trong những nỗi sợ lớn nhất của hắn. Blood ông cười gằn. Để lão tử chờ thật lâu. Thiên Nhất đi lên trước vài bước. Ló đầu ra, phát hiện Gunsmith đang đứng ngơ ngác ở đó, mà sau lưng hắn khoảng 5 mét, Vanessa đã nắm lấy vai cố vấn, giống như muốn dùng cố vấn làm bia đỡ đạn nói. Nếu như các người, nếu như chúng ta hành động gì, cô sẽ giết cố vấn đúng không? Thiên Nhất nói tiếp. Ha ha, Vanessa tiểu thư, xin hỏi cô có chú ý tới, mình đã không thể sử dụng năng lực nữa hay không? Cố vấn xoay người. Cuối cùng lộ ra một nụ cười thắng lợi. Đi theo chúng ta một chuyến, Vanessa Barman Velasquez. Người. Vanessa nghe đối phương gọi tên họ đầy đủ của mình, liền biết thân phận đã bị cố vấn nhìn thấu, năng lực lại bị kiềm chế không biết nguyên nhân. So sánh thực lực của hai bên hiện giờ, cuối cùng nàng vẫn thở dài. Được rồi, ta đầu hàng. Lựa chọn sáng suốt. Cố vấn nói, lại quay đầu sang hỏi Thiên Nhất. Bên phía các người thu hồi mảnh vỡ thuận lợi chứ? Không thuận lợi, nhưng không ảnh hưởng đến kết quả. Thiên Nhất trả lời. Các người thì sao? Vốn tưởng rằng di tích ở Moscow đã tệ lắm rồi, không ngờ cái này thiếu chút nữa đã mất mạng. Cố vấn nói. Có điều, cũng không ảnh hưởng đến kết quả, không phải sao? Lúc trước Vanessa đã nghe những người khác miêu tả tình hình khi cố vấn, Gunsmith và Darkwater mới tới hôm. Bây giờ từ trong đối thoại của hai người này, nàng đã hiểu được nguyên nhân. Ngay từ đầu những người này cũng không nhắm vào bảo tàng, mà là tìm kiếm loại di tích này trên phạm vi toàn cầu. Từ bên trong lấy ra một mảnh vỡ, bọn cố vấn đến Rome trễ như vậy, chắc hẳn là do mấy ngày trước bận rộn trong một di tích khác ở dọc đường. Thiên Nhất nghiêng đầu, xoay người nói với Suosai, đang đờ ra. Đừng lo lắng, ta sẽ thả người đi. Bảo tàng và thiên không pháp điển cũng cho ngươi mang về, ta và Blood ông xuất hiện ở đây, chỉ là để bảo đảm người của chúng ta có thể bình yên rút lui mà thôi. Ngươi cố ý dẫn chúng ta tới một cửa vào khác, đường hầm này, các ngươi rốt cuộc đã mưu tính bao lâu rồi? Susan nói với Darkwater. Thời gian cần chuẩn bị còn ngắn hơn ngươi tưởng tượng. Thiên Nhất trả lời thay Darkwater. Đã như vậy. Tại sao các người không lẻn vào lấy bảo tàng và thứ gọi là mảnh vỡ kia ra, sau đó tùy tiện dùng phương pháp gì đó đưa thiên không pháp điển cho chúng ta? Vanessa hỏi. Ha ha, cô hỏi cố vấn ấy, đây là kế hoạch của hắn. Nụ cười của Thiên Nhất có hàm ý sâu xa. Vì cô. Cố vấn nói với Vanessa. Vừa rồi cô không nghe thấy những lời ông chủ nói với Suicide sao, hắn nói là ta sẽ thả người đi. Cũng không nói là sẽ thả các người đi. Vanessa nhìn vào mặt cố vấn. Ngươi dẫn theo hai người, diễn vở kịch này, mạo hiểm tính mạng hợp tác với giới luật thép, đặt mình vào giữa trận địa quân địch, hóa ra chính là. Đúng vậy, để bắt cô. Cố vấn trả lời. Đương nhiên kế hoạch ban đầu cũng không phải như vậy, lúc đầu người mà ta muốn bắt là mục sư trưởng đại nhân của các người. Ta vốn dự định sau khi đến Rome sẽ tìm cách dẫn hắn vào trong, lừa gạt hắn tham gia vào đội thám hiểm di tích. Chuyện này cũng không khó, chỉ cần biên soạn vài cố sự xoay quanh bảo tàng là được, chẳng hạn như chỉ có người đạt đến tu vi đại sư của tu viện Saen mới có thể mở hòm chứa bảo tàng ra. Ngày mới tới ta đã muốn làm như vậy, nhưng vị thánh địa giám sát trưởng đại nhân kia của các ngươi chẳng có kiên nhẫn gì, ta cũng không muốn biểu hiện quá gấp gáp dẫn đến sơ hở. Cho nên trì hoãn chưa nói về cố sự này. Không ngờ ta còn chưa ăn xong bữa cơm đã có niềm vui bất ngờ, cô lại xuất hiện trước mặt ta, ha ha, đúng là ý trời, còn nhớ di ngôn mà ta muốn nói với cô trong căn phòng lớn kia không? Khi đó ta chính là muốn nói chuyện này, muốn nói thực ra cô đã sớm trúng kế rồi, nếu ta mang theo bí mật này chết đi, để cô xem ta là một người cùng trình độ với cô, ta cũng không chấp nhận nổi. Bốp, cô vẫn bị ăn một bạt tai, vẻ mặt của hắn vẫn bình thản, còn trong mắt Vanessa lại đầy tức giận. Ha ha ha. Blood ông cười kỳ dị, ngoại trừ Thiên Nhất và Dark Water, dao động tâm tình của những người dĩ nhiên không thoát khỏi sự quan sát của hắn. Còn nhớ những lời cô nói lúc trước không? Cô vẫn thuật lại. Cho dù là quyền lực hay tiền bạc, chỉ cần bảo đảm sẽ không bị người khác đoạt lại, có thể bình yên hưởng dụng mà không bị trừng trị, vậy đừng nói qua mấy trăm năm. Tại thời khắc cướp đến tay xem như đã đổi chủ rồi, điều này không phù hợp với pháp luật, đạo đức, nhưng thế giới này vẫn luôn vận chuyển như vậy, không đúng sao? Khi đó ta hỏi cô, ta có thể cho rằng như thế này, bảo tàng chôn ở phía dưới, ai có thể cướp được tới tay thì thuộc về người đó. Mà cô trả lời, nếu ta có bản lĩnh thì cướp hết mọi thứ đi cũng được, sẽ không ai chỉ trích ta lấy cắp tài sản của giới luật thép. Vanessa tức giận nhìn cô Vân, lồng ngực phập phồng, hô hấp thật lâu không thể bình phục. Cô Vân nói tiếp. Bây giờ ta cướp cô đi, chắc cũng là chuyện hợp tình hợp lý đúng không? Được rồi, hai vị, có chuyện gì thì chờ rời khỏi đây hãy từ từ nói. Thiên Nhất cảm thấy không nên để bọn họ tiếp tục nói chuyện, nếu không nữ nhân này có khả năng bị cố vấn làm cho thẹn quá hóa giận, nhào lên cắn chết hắn. Đứng trong hoàn cảnh này, không được lịch sự cho lắm. Lúc hắn đi qua bên cạnh Suicide, lại nhìn đối phương nói. Không nên ôm tâm lý cầu may muốn chạy trốn, hoặc phản kháng. Hắn dừng một chút mới nói ra bốn chữ cuối cùng. Ta ở chỗ này. Lời từ miệng hắn nói ra, bốn chữ đơn giản này có thể là một trong số thủ đoạn đe dọa hữu hiệu nhất trên đời. Cho dù là nhân vật như Peppermint, lúc đối diện với Thiên Nhất cũng chỉ có thể tránh lui 90 dặm. Vào thời khắc như vậy, ông chủ này của nghịch thập tự lại rất đáng tin. Nếu hắn nói muốn bảo vệ người nào, không có thực lực cấp hung, thì tốt nhất đừng nên gây chuyện với hắn. Hiện giờ sự kiện đám thiên vệ tử vong cũng không còn là bí mật gì nữa. Hôm nay tổ chức phản kháng trên toàn cầu, bao gồm tất cả cơ cấu của đế quốc, nghe được cái tên Thiên Nhất không khác gì nghe được danh hiệu của ma đầu, không ai xem hắn là người cả. Chuyện audio phiền tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 10, mùa hè lạnh giá. Chương 32, khởi đầu của thiên minh. Tại một nơi hoang vắng bên ngoài thành Hồn, khi các phe phải đuổi kịp chiếc xe ngựa chờ bá tức giả, bọn họ lại phát hiện bên trong chỉ có hai người chết và một chiếc hòm lớn chứa đầy đá. Người đánh xe và tên tùy tùng già trang bá tức kia đều bị dao sắc cắt đứt cổ họng, trên tay bọn họ không có hung khí dính máu, cho nên có thể loại trừ khả năng giết người sau đó tự sát. Nói cách khác, hung thủ đã lẻn vào xe ngựa đang chạy nhanh, giết chết người đánh xe và người trong xe, sau đó lặng lẽ rời khỏi. Tất cả những chuyện này được thực hiện ngay dưới mắt các thế lực đang đuổi theo xe ngựa, nhưng lại không ai phát hiện ra thích khách này. Cho đến khi ngựa kéo xe tự động dừng lại, cũng không người nào phát giác được vụ ám sát đã diễn ra. Sau đó các thế lực truy sát bá tước xoay quanh chiếc xe ngựa đứng yên bất động này, xem như triển khai một cuộc chơi đấu trí đấu sức. Đến khi đội ngũ chính của từng người chạy tới, lại thuận thế thăng cấp thành vũ lực cướp đoạt đơn thuần. Có điều mọi người cũng biết kết quả cuối cùng rồi. Phần thưởng mà người thắng nhận được chỉ có thi thể và đá. Chiều hôm đó, cửa hàng sách của Thiên Nhất lại thay đổi địa chỉ, mà người khách đầu tiên đẩy cửa bước vào là một kẻ lang thang quần áo lam lũ. Người này vừa tiến vào, thân hình lòm khom kia đột nhiên thẳng tắp, không bàn đến quần áo, có thể nói lúc hắn đi đường phong thái bất phàm, thậm chí còn phong độ hơn những thương nhân phú hộ ăn mặc sang trọng trên đường. Làm xong rồi phải không? Thiên Nhất hỏi. Pietro không nói gì, từ từ giơ tay phải lên, kiếm trong tay áo vươn ra, trên mũi kiếm còn có vết máu. Vũ khí của người đã quá cũ kỹ, rãnh máu cũng mất tác dụng rồi. Thiên Nhất nói. Nhưng nó vẫn đáng để ta tin tưởng, không giống như người. Pietro lạnh lùng trả lời. Thiên Nhất cười cười. Ngươi cũng đã rất cũ kỹ rồi, Pietro, một ngày nào đó ngươi sẽ không thể tin vào tài nghệ của mình được nữa. Pietro cười lạnh. Không cần ngươi phí tâm, ta còn lâu mới đến tuổi già không hành động được. Ta nghĩ ngươi tới để đòi thù lao giao dịch. Thiên Nhất kéo cuộc nói chuyện về chủ đề chính. Nói đi, phù thủy, Mơ Lê ở đâu? Pietro hỏi, hắn và đoàn hiệp sĩ Thánh Điện thù sâu như biển, chỉ hận không thể đuổi tận giết tuyệt bọn họ. Khi Thiên Nhất nói cho hắn biết Dốc Đi Ma Lê giả chết, hắn đã thỏa hiệp về chuyện bá tước đại đoàn trưởng gặp nạn này. Ngươi thật muốn đi ám sát hắn sao? Ta phải nhắc nhở ngươi, trải qua lần bị bắt 7 năm trước, Ma Lê hôm nay đã trở nên rất cẩn thận, muốn tiếp cận hắn tuyệt đối không dễ. Thiên Nhất nói. Tuy rằng thân thủ của ngươi không tệ, nhưng một mình đến đó, theo ta thấy tỷ lệ thành công không tới 2 thành. Xem ra ngươi muốn bàn lại khoản giao dịch. Pietro nghe được hàm ý của đối phương. Suy nghĩ thật kỹ đi, Pietro tiên sinh, cho dù người giết được hắn cũng rất khó toàn thân rút lui, nhiều nhất chỉ là cùng chết với hắn mà thôi, sau khi người chết thì chẳng còn gì cả. Thiên Nhất dừng một chút rồi nói. Nhưng mà Lê chết rồi, truyền thừa hiệp sĩ Thánh Điện vẫn sẽ tiếp tục, bà tước Bồ Du đã quy ẩn, nhưng sẽ có người khác thay thế. Có lẽ người thừa kế mới không thể thực hiện được kế hoạch phục hưng của Ma Lê. Nhưng như vậy, thì sao? Người thay đổi được gì? Pietro, giống như những lời ta nói với ngươi, khi chúng ta lần đầu gặp mặt, đặt trên đời này, thì thù hận của ngươi cũng chẳng là gì cả. Trong lịch sử những kẻ áp bức giống như hiệp sĩ Thánh Điện có tầng tầng lớp lớp, tương lai sẽ không chấm dứt, mà những người gặp phải bất hạnh giống như ngươi, không phải ai cũng có cơ hội và năng lực báo thù. Như vậy, ý của ngươi là... Pietro hiển nhiên muốn nghe tiếp. Rất đơn giản, ta có thể giúp ngươi xây dựng một tổ chức, truyền thừa tư tưởng của ngươi, chiến đấu để báo thù, uy hiếp cường quyền, thay đổi tệ nạn, bảo vệ kẻ yếu, biểu dương chính nghĩa. Cho dù ngươi chết rồi, cũng sẽ có vô số đệ tử học tập và phát huy ý chí kỹ thuật của ngươi. Thiên Nhất trả lời. Ngươi theo thân chết, tinh thần vĩnh viễn đúng không? Pietro im lặng một hồi, trầm ngâm nói. Thiên Nhất nói, ngươi hãy suy nghĩ một chút, ta có rất nhiều thời gian, 8 năm 10 năm, cũng được, đương nhiên có thể trả lời ngay cho ta là tốt nhất. Pietro không trực tiếp trả lời vấn đề này, lại hỏi, tại sao ngươi cảm thấy ta có thể đảm nhiệm vị trí người khai sáng của tổ chức này, ta nhớ ngươi đã từng nói, ta chỉ là một nhân vật nằm giữa hạng 2 và hạng nhất, còn cách đỉnh cao rất xa. Ha ha, khi đó là ta ám chỉ tài nghệ của ngươi. Thiên Nhất nói, nhưng trong chuyện này, ý chí còn quan trọng hơn kỹ thuật giết người. Pietro suy nghĩ một lúc hỏi, làm sao ta biết đây không phải là kế hoãn binh của ngươi, ngươi đã thả cho Bồ Du chạy mất, bây giờ lại muốn ngăn cản ta đi giết Ma Lê. Có lẽ ngươi và Ma Lê đã sớm đạt thành một giao dịch, chẳng hạn như giúp hắn phục hưng hiệp sĩ Thánh Điện gì đó, mà người của viện thầy tu Aizia chỉ là quân cờ của các ngươi. Ngươi cố ý giết chết thành viên của bọn họ ngay trước mắt ta, khiến ta theo tiềm thức cho rằng các ngươi không cùng một trận doanh. Ha, có thể nghĩ đến khả năng này, ngươi quả thật rất xuất sắc, ta phải nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa rồi. Thiên Nhất cười nói. Nhưng trong chuyện này ngươi đã hiểu lầm, ta không thể cấu kết với Ma Lê, trên thực tế ta còn từng hợp tác với tử địch của hắn một lần. Trên mặt Pietro hiện lên vẻ kinh ngạc. Vì lớp 4. 2 giây sau, hắn cả kinh nói. Chẳng lẽ ngày thứ 6 đen tối cũng là do ngươi ngầm? Đó là chuyện quá khứ rồi, nghĩ sao cũng được. Thiên Nhất ngắt lời. Philip 4 là một kẻ rất mưu mẹo và gan dạ, hơn nữa nói thật, gọi hắn là Mỹ Nam Tử cũng hoàn toàn xứng đáng. Ngoài miệng hắn nói như vậy, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ chán ghét. Hắn là một kẻ rất khó hợp tác, bởi vì hắn luôn muốn khống chế cục diện. Hừ, điểm này không phải rất giống ngươi sao? Pietro cười lạnh một tiếng. Cho nên hắn phải chết. Có điều chuyện này không cần ta ra tay. Cứ để Ma Lê và người của viện thầy tu trong tối tiếp tục nghĩ cách đi. Chờ bọn hắn giết chết quân vương nước Pháp. Khi đại kế phục hưng của Ma Lê chỉ còn kém một bước cuối cùng, ha ha, ta lại đẩy hắn vào vực sâu tuyệt vọng. Thiên Nhất lộ ra nụ cười bệnh hoạn, biểu tình giống như một con nhện cuối cùng được dùng thuốc. Ngươi đúng là một kẻ điên. Pietro nói. Nhưng lời nói của ngươi lúc này có vẻ khá đáng tin. Hừ, đây là chuyện đương nhiên, Pietro tiên sinh. Số mệnh của đoàn hiệp sĩ Thánh Điện đã hết, vương triều thuộc về bọn họ đã một đi không trở lại, hoặc là nói thời đại của tôn giáo và ma thuật đã đến tận cùng rồi. Tương lai sẽ không giống như vậy, Có điều thời đại mới cần phải lắng đọng một thời gian mới xuất hiện được, có thể là mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Sau đó tội ác của loài người lại sẽ đẩy lịch sử vào một vòng tuần hoàn mới. Thiên Nhất nói, có điều lúc này chúng ta vẫn nên trở lại chủ đề vừa rồi, về chuyện mà ta nói, xây dựng tổ chức, câu trả lời của ngươi là gì? Chuyện audio phiền tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 10, mùa hè lạnh giá. Chương 33, tung hoành thiên hạ lên thần làm vua. Rome đúng là một thành thị đầy màu sắc truyền kỳ. Theo truyền thuyết thì người sáng lập Thiên Minh là đại sư Pietro cũng bắt đầu xây dựng tổ chức ở đây. Đệ tử của ngài là Vario sau này được gọi là thích khách mạnh nhất trong lịch sử Thiên Minh, là tông sư trong tông sư. Tà đạo giống như một vị khách tham quan, ngồi ở vị trí sát cửa sổ máy bay, nói với Gunsmith bên cạnh. Cố sự này nên nghe Gambling Snake nói. Gunsmith hỏi. Không phải. Trước đó ta có gặp gỡ ngoại giao mấy lần với cao tầng của Thiên Minh ở quận Song Ưng, nghe bọn họ kể không ít cố sự như vậy, thực ra cũng không có cách nào. Bên phía ta chẳng có gì để nói, ta cũng không thể nói cho họ biết nghịch thập tự thành lập chưa tới một năm, thành viên chỉ có mười mấy người. Tà đạo trả lời. Chỗ ngồi của Thiên Nhất chỉ cách hai người này một hành lang, hắn chen vào. Người cũng đừng quá tin vào cố sự của bọn họ, dù sao thời đại khác biệt. Thể chất và tuổi thọ của người hiện đại dĩ nhiên cao hơn trình độ bình quân khi đó. Xét riêng về kỹ xảo ám sát và thân thủ, Gambling Snake chưa chắc đã kém hơn hai vị tông sư thời xưa kia. Chuẩn bị cất cánh rồi, tất cả ngồi xuống, thắt chặt dây an toàn. Giọng nói của kế toán vang lên trong loa phát thanh. Chiếc máy bay này thoải mái hơn nhiều so với chiếc mà bọn cố vấn dùng để tới đây, trang bị bên trong ngang với máy bay chở khách tư nhân. Vanessa một tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói lời nào, cố vấn ngồi ở bên cạnh, cũng không nhìn vào nàng, chỉ nói. Hy vọng có kỳ tích xảy ra là chuyện không thể, con đường quốc lộ bị nổ ngang này đã đóng kín mấy tháng rồi, sẽ không có xe chạy qua, ai bảo các người không quan tâm đến việc xây dựng lại Rome như vậy. Các người có thể làm ra loại máy bay sở hữu ngụy trang quang học, phản radar, theo dõi như vậy. Phi công của các người có thể đáp xuống nơi đường chạy ít hơn 500 mét này. Các người có thể ám sát thiên vệ, có thể xâm nhập bất kỳ máy tính nào trên thế giới, còn có thể phá hủy địa phương như nhà tù trại. Giọng điệu của Vanessa rất bình thản. Nghe hai người phía trước tán gẫu, Thiên Minh dường như đã là đồng đảng của các người, mà trước đây không lâu sau hành động của Ngân Ảnh ở Paris, cũng bất ngờ công bố việc chúng ta ở sau lưng xúi dục. Chuyện này cũng liên quan tới các người đúng không? Cố vấn nói. Phân tích đều đúng. Vanessa nói tiếp. Nhưng ta vẫn không hiểu, các người muốn làm gì, nếu như bắt ta là để uy hiếp giới luật thép, vậy tại sao lại để Suicide đưa thiên không pháp điển trở về, uy hiếp và trợ giúp đồng thời tiến hành, rốt cuộc là có ý gì? Còn có những chuyện các người làm ở quận Long lúc trước, cùng với phóng thích tù phạm ở đào địa ngục, nếu nói các người đơn thuần là vì muốn khơi mào phân tranh. Gây ra hỗn loạn, ta lại thấy không giống. Nhưng nếu nói các người có mục đích rõ ràng gì, chẳng hạn như tiền bạc, địa bàn, quyền lực v.v., cũng không có đầu mối nào để lần ra. Cô vẫn cười nói. Đừng nói cô không hiểu, ngay cả ta cũng không hiểu rõ lắm. Không muốn nói thì thôi, cần gì dùng lời nói dối tệ hại này để lấp liếm. Vanessa nói. Không được cô, ta thật sự không biết ông chủ rốt cuộc muốn làm gì. Đương nhiên hắn đã nói cho ta biết một kế hoạch rất lớn, hơn nữa đại khái phải chia làm mấy bước, nhưng nói thật ta không biết sau khi kế hoạch này được thực hiện, hắn sẽ có lợi ích gì. Cố vấn trả lời. Lúc này máy bay bắt đầu chuyển động, từ nơi xa không nhìn ra manh mối gì, nhưng nếu đến gần 100 mét, sẽ có thể nhìn thấy rõ ràng sắc thái quang học trên thân máy mơ hồ lóe lên khi chuyển động. Ta nên giết ngươi sớm một chút. Cho dù vĩnh viễn không tìm được thiên không pháp điển cũng đáng giá. Vanessa cảm thán. Cô đánh giá ta quá cao rồi, một người không thể thay đổi được thế giới. Cố vấn lại khiêm tốn. Nhưng một đám người thì chắc là có thể. Rome, tổng bộ của giới luật thép. Chuyện xảy ra là như vậy, đây chính là thiên không pháp điển. Suicide tự mình giao phiến đá kia cho đại đoàn trưởng của giới luật thép, Cesare Barman. Đồng thời kể lại toàn bộ quá trình thăm dò di tích. Cesare Bannen, năm nay 44 tuổi, cấp cuồng, năng lực thuộc về loại hình phá hoại trật tự, đại đoàn trưởng kiêm giáo hoàng của giới luật thép. Địa vị của hắn còn cao hơn bất kỳ người lãnh đạo của tổ chức phản kháng nào. Nếu như nói khác biệt ở đâu, vậy chỉ có thể so sánh hắn với lãnh tụ tà giáo. Trong mắt các tín đồ, người đàn ông này giống như Jesus sinh ra ở thế kỷ 21, hắn là người truyền bá tín ngưỡng, đồng thời cũng là một phần của tín ngưỡng. Người của nghịch thập tự, tại Rome, trái tim của giới luật thép, bắt con gái của ta đi. Cesare thâm trầm nói. Mà người lại không hề bị thương trở về. Trái tim của Suicide dừng lại mấy giây, thuần túy là vì sợ hãi. Hừ. Cesare hừ lạnh một tiếng. Người lùi ra đi, Suicide. Vâng, vâng. Suicide ấp úng đáp một câu, cả người từ trong ra ngoài đều đổ mồ hôi lạnh. Từ lúc hắn xoay người đi tới cửa, cho đến khi rời khỏi căn phòng này, đầu óc của hắn vẫn không thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì, hoàn toàn bị cảm giác sợ hãi và áp bức vô hình, khiến cho trong đầu trống rỗng. Lodovico. Cesare gọi. Đại nhân, tôi. Lodovico đứng ở một bên mặc áo dài, vừa lúc có thể che kín hai chân đang run cầm cập của hắn. Không phải ta muốn truy cứu trách nhiệm của ngươi. Chuyện này ta sẽ ghi nhớ, ngươi cũng ghi nhớ, ngươi và ta đều xem như bài học, hiểu chưa? Cesare nói. Hiểu rồi, hiểu rồi. Trong lòng Lodovico hận không thể dứt khoát quỳ xuống, bị đánh 80 gậy, hoặc là chặt một tay cũng được, chỉ có hai chữ ghi nhớ này khiến trong lòng hắn hoảng loạn không thể chịu nổi. Hít một hơi thật sâu, Cesare bình tĩnh nói. Đi mời mục sư trưởng đại nhân tới, sau đó ngươi lui ra đi. Vâng. Lodovico lảo đảo đi ra ngoài, thậm chí không thể che giấu chân của mình mềm nhũn vì sợ. Nghịch thập tự, muốn dùng thân nhân để uy hiếp ta sao? Đúng là ngu xuẩn và ngạo mạn, ánh mắt Cesare chuyển qua thiên không pháp điển, khóe miệng lại nhịn không được bật cười. Khi ta trở thành thần, quan hệ huyết thống với loài người chỉ là một vết nhơ mà thôi. Không cần các ngươi ra tay, thì chính ta cũng muốn xóa bỏ nó. Cuộn lòng, hương cảng. Vịnh sóng lớn. Một mảng lớn mặt biển bị máu nhuộm đỏ, trên đất bằng lưu lại hàng trăm hố đạn lớn, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, mùi máu tanh, thậm chí còn có mùi thịt cháy khét. Lão đại, cảm giác thế nào? Ra các trại cầm chiếc quạt rách giống như trực tiếp đoạt lấy từ tay tế công, xuất hiện bên cạnh Tào Sóc. Đứng bên cạnh chiến trường máu tanh, Tào Sóc lại có vẻ rất bình tĩnh, dường như trận ác chiến vừa rồi không hề hao phí khí lực của hắn. Cái tên tự xưng là thợ may kia còn chưa chết, chắc là đã trốn rồi. Gia Cát Trại nói. Hà, tướng của bại quân, còn một hơi thở, để hắn chạy về thông báo cũng được, dù sao chúng ta cũng muốn rời núi lần nữa, vừa lúc có thể thông qua chuyện này biểu hiện một chút thực lực của hình thiên hôm nay. Tôi chủ yếu muốn hỏi một chút, sau trận chiến này, lão đại ngài cảm thấy thế nào đối với năng lực bản thân được đề cao? Tào Sóc nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên. Nếu cảnh giới của ta trước kia giống như sông nước biển hồ, vậy lúc này ta chính là trời đất. Ha ha ha, vậy là thành công rồi. Gia Cát Trại cười nói. Đám phụ tá tầm thường của đế quốc nằm mơ cũng không nghĩ đến, sau khi chúng ta lấy được thần vụ cũng không chế thành vũ khí, mà là nghiên cứu tạo ra rượu đấu thần có hiệu quả trái ngược. Nguyên lai lần này đế quốc phái Evolution và Factory hợp tác xuất kích, mỗi bên phải ra cao thủ tinh nhuệ. Và mang theo binh lực nhất định, chính là muốn tiêu diệt hình thiên đang ẩn nấp trong bóng tối, suy nghĩ đến việc đối phương đã cướp đoạt một lượng lớn thần vụ, cho nên mới để hai cơ quan có chiến lực chủ yếu là người cải tạo gen và người cải tạo máy đồng thời tham gia, đây xem như là đội ngũ phù hợp nhất. Lại không ngờ, bên phía hình thiên chỉ dựa vào một mình Tào Sóc, đã khiến cho hành động nhìn như cao minh này và vô số tính mạng vùi thay đáy biển. Đám binh lực chiến đấu đặc trùng của đế quốc này lại trở thành vật hy sinh để ra các trại thí nghiệm rượu đấu thần. Lão đại, lần này thấy thế nào? Uống rượu đấu thần vào chắc ngài đã lên cấp cuồng rồi chứ? Ra các trại tỏ ra rất hồi hộp. Chẳng lẽ là cấp thần? Không biết. Tào Sóc trả lời, hắn mở mắt ra. Phương thức chiến đấu của đám người này tuy hung ác bá đạo, thực lực cũng không tệ, nhưng bọn chúng dường như mỗi người có ý đồ riêng. Lòng người không đồng nhất, căn bản không có ý hợp tác, ngoại trừ cái tên xương vít nuốt vật lạ vào hóa thành quái vật kia, những kẻ khác, cho dù ta không uống rượu đấu thần cũng có thể đối phó được. Hắn cúi đầu nhìn hai tay của mình. Chỉ có giao đấu với cao thủ chân chính mới có thể biết cực hạn của ta ở đâu. Gia Cát Trại nói. Ha ha, lão đại, không phải tôi muốn nịnh nọt ngài, nhưng trên đời này liệu có bao nhiêu cao thủ lợi hại hơn ngài? Có rượu đấu thần rồi, e rằng trong thiên vệ cũng khó tìm ra người chống lại được ngài. Hừ. Vẻ mặt Tào Sóc lại không hề cao hứng. Phải mượn rượu đấu thần mới có thể thắng, ta và quái vật kia có gì khác biệt, đều là lực lượng giả tạo mà thôi. Hắn cảm thán. Có điều rượu này đúng là có thể khiến ta trải nghiệm cảnh giới càng cao, khiến việc tu luyện dễ dàng hơn. Theo ta thấy, thứ này chỉ có thể xem là phụ trợ lúc tu hành, là lá bài tẩy khi chiến đấu, nhưng không thể ý lại vào nó. Gia Cát Trại nói. Lão đại anh mình. Hắn phe phẩy quạt mấy cái. Ha ha, nói thật ra, cho dù muốn ý lại, thì hàng dự trữ của chúng ta cũng có hạn. Tào Sóc tiếp tục lời nói vừa rồi. Còn về đối thủ mà người nói, ta thấy vẫn có nhiều người. Cesare của giới luật thép, lãnh chúa và tuyệt ảnh của thập thiên vệ, đều là tuyệt thế cao thủ cấp cuồng trở lên, chưa từng thất bại, hơn nữa. Gia Cát Trại đoán ý qua lời nói và sắc mặt, trả lời. Ngài muốn nói, nghịch thập tự. Không sai, người tên thiên nhất này có lẽ mới là kẻ đáng sợ nhất. Tào Sóc lẩm bẩm. Gia Cát Trại ngừng vẻ tươi cười, khẽ lắc lư chiếc quạt cỏ, nhưng mặt nói. Lão đại, không cần lo lắng, đám huynh đệ chúng tôi đều tin tưởng, anh hùng trong thiên hạ này chỉ có một mình lão đại ngài, thế giới hiện nay cũng không phải nắm tay ai lớn là có thể làm hoàng đế. Hừ. Tào Sóc cười cười, không phản ứng quá lớn với mấy chữ anh hùng, hoàng đế này. Quân sư, đến lúc trở về rồi. Gia Cát Trại biết từ trở về này có hàm ý khác, liền cười nói tiếp. Tất cả đều nghe lão đại phân phó. Hết quyển 10. HT Audio Truyện xin cảm ơn. Hãy truy cập trang web hbaudiochuyen.com hoặc kênh YouTube HB Audio Truyện để đón nghe những bộ truyện hay nhanh nhất.